Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, thứ 952 chương kết hôn làm sao bây giờ? Thiên người chạm đồng học khi trở về, nàng vừa lúc vừa mới bò dậy, cũng không rất thanh tình, bán híp mắt lung lay ra, thiên người chạm đồng học vẫn là thứ gạch dưới một gạch dưới thứ nhìn thấy nàng như vậy mơ hồ đáng yêu bộ dáng. Cảm thấy ngực đều là ấm áp, vô ý thức cúi đầu. Hắn chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Hoàn toàn là không bị khống chế cử động. Ở hắn ý thức được chính mình cách Diệp Nhược chỉ còn kỳ cm cách lúc. Diệp Nhược cũng rốt cuộc triệt để mở mắt. A, hai người trong lòng đồng thời hét to một tiếng. Hình như bị người nhéo đuôi tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ như nhau. Đô Kinh nhảy lên, chạy đi liền hướng trái ngược hướng chạy. Nhưng là bọn hắn chạy cái gì đâu. 10 giây đồng hồ hậu, hai mặt Đô đỏ bừng người chia làm ở gian phòng xa nhất hai góc. Đầu đinh không khỏi Đô phiêu nổi lên sáu một chút, Đô cầu quá hôn a, còn như vậy chỉ là thiếp được gần điểm, liền mặt đỏ bừng chạy trốn. Kia chờ bọn hắn thực sự kết hôn, có phải hay không không mấy ngày liền sẽ biến thành chạy cự ly dài vận động viên a. Đạo lý đúng là như vậy, thế nhưng kết hôn, hai chữ. Nhượng hai người mặt càng đỏ hơn. Trong phòng, mãn là một loại gọi là thuần khiết trầm mặc. Qua nửa phần nhiều chung, dưới bàn đột nhiên bò ra một người. Thật là, sớm biết hai người các ngươi thuần khiết như thế, ta cũng không cần trốn đi. Thiên người chạm đồng học và Diệp Nhược, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trầm mặc vén nổi lên tay áo. Thanh tú mặt soái ca cảm thấy một cỗ sát khí, run lên một chút. Chạy đi liền chạy, ta là tới cho các ngươi tống cơm chiều. Mới vừa vào cửa, Thiên ca sẽ trở lại. Thiên ca khi vào cửa, còn vẻ mặt rốt cuộc có thể ups. Hắn có thể không trốn sao? Tính thượng ban ngày chỉ thận hư, không chứa đường, sự kiện. Thanh tú mặt soái ca đã có thể xem như là thiên người chạm đồng học cửu nhân bảng thượng đệ nhất. Danh, trả thù, đại cửu nhân. Tại sao có thể dùng bình thường ẩu đả thủ đoạn? Thế là thiên người chạm đồng học chặn đứng người. Ngay cả tay cũng không động một chút. Chỉ là khóe môi tự tiếu phi tiếu câu dẫn ra. Này đơn giản động tác. Do hắn làm lên đến. Câu người được không thể tưởng ra. Lại cũng không phải đơn giản yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Dụ gạch dưới hoặc chung lại dẫn tà mị cường thế. Làm cho người ta muốn hôn thượng môi của hắn. Nhưng càng muốn bị hắn gục, thanh tú mặt soái ca cũng dọa, bỗng nhiên lui về phía sau một bước dài, thiếu chút nữa, ngao, một tiếng kêu ra. Định định thần, hắn mới phát hiện mình vẫn là thuần khiết, không khỏi sợ thở phào nhẹ nhõm. Thiên ca, ngươi gương mặt này, Châu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn ta, vẫn là đặt tại trên tường có thể tỉnh lược một vạn tự cái loại đó thân pháp. Khắc mỹ nhân cười rộ lên đều là khuynh quốc khuynh thành. Thiên ca cười rộ lên, là khuynh đảo một cái lồng bộ sinh sản xưởng A. Hắn cảm giác mình tiết tháo, đều bị nụ cười này cười nát. Không ngờ trước mặt thiên người chạm đồng học lại đột nhiên đỏ mặt lên. Thanh âm mặc dù mất tự nhiên, lại hết sức khẳng định kiên quyết nói. Nụ hôn đầu tiên của ta là để dành cho nếu nếu. Sau này hôn cũng là, Diệp Nhược mặt lại biến thành ngọn đèn nhỏ lung. Thanh tú mặt soái ca, ghét a, mặt đỏ chẳng lẽ truyền nhiễm sao? Hắn cũng muốn đỏ mặt, rõ ràng chỉ nói đến nụ hôn đầu tiên a. Rõ ràng thiên ca dài quá chương chuyên nghiệp cổn choang đơn mặt a. Thanh tú mặt soái ca ngốc không nổi nữa, đường bóng đèn thực sự hảo tâm toái. Hắn một đi. Thiên người chạm đồng học liền đóng kín cửa, xoay người lại dắt lấy Diệp Nhược tay, ăn cơm trước, sau đó chúng ta đi một chỗ. Hết chương.